Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, cả nhà tổng động viên. Sau đó 2 tuần thời gian, Adam cùng Juno, Karen đều tại phanh phanh phanh âm thanh bên trong vượt qua. Theo súng lục đến súng trường, theo cố định bia đến di động bia, theo khoảng cách gần một mình bắn đến cự ly xa đoàn đội tác chiến. Bắn độ chính xác cùng tốc độ đều đang không ngừng tăng lên. Adam ở trong mắt Mai ổn thỏa chính là tới trang bức đùa nghịch. Các loại bắn, hoàn toàn chính là cao thủ bên trong cao thủ. Liền hắn cũng không sánh bằng. Sở dĩ về sau cũng lười để ý Adam. Nhiều thời gian hơn dùng để truyền thụ Juno cùng Karen. Juno hai người tình huống mới phù hợp thiên phú người mới trưởng thành quỹ tích. Tại đại lượng tiền bạc mua sắm đạn nuôi nấng bên dưới. Phi tốc trưởng thành, lần nữa nghiệm chứng America truyền thống nghệ có thể khắc kim mới có thể mạnh lên. Adam không cần phải nói, hoàn toàn không thiếu tiền. Karen là có thể đi Boston tùy tiện tìm chỗ xã khu đại học liền vì bồi đọc tồn tại. Trong nhà cũng không kém tiền. Juno cùng hai người so sánh, hơi kém chút, nhưng cũng không kém chút tiền này. Bởi vì còn chưa tới 21 tuổi, không thể mua súng lục, lại thêm trong rừng phòng nhỏ còn không có mua sắm. Sở dĩ Adam ba người cũng không có vội vã đi thân thỉnh chứng nhận sử dụng súng. Mua sắm khẩu súng, thời gian đã đi tới ngày 22 tháng 12. Hai ngày sau, chính là đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh. Đang cần một nhà, chuẩn bị ngày mai toàn thể xuất động ngồi máy bay. Tiến về ngoại công nhà bà ngoại vị trí cây cọ suối. Cùng ngoại công ngoại bà cùng một chỗ qua Giáng sinh. Charlie, biết sao? Ngày mai ngươi liền muốn lần thứ nhất ngồi máy bay cũng là lần thứ nhất đi nhà bà ngoại qua lễ. Giáng sinh, ngươi nhất định sẽ chơi vô cùng vui vẻ. Lão nhị Teddy hoàn toàn như trước đây rất hữu ái vì tiểu. Muội Charlie vỗ video nhật ký. Không, không, không. Lão mụ Amy xuất hiện tại trong màn ảnh, đang cùng ngoại bà gọi điện thoại. Mụ, trong nhà của ngươi nhất định phải khai thác bảo hộ biện pháp. Tất cả rễ nát vật phẩm, nhất định phải đặt ở cách mặt đất ít nhất 1 mét chỗ cao. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Charlie bên chân nát một cái bình hoa. A nha, Charlie thấy tình thế không tốt. Bước chân ngắn nhỏ, trực tiếp chạy trốn, ngoặc kép, lại thêm 30 cm. Cứ như vậy, lão mụ Amy nhức đầu cúp điện thoại, hướng về phía Charlie nổi giận để nàng tới. Nhưng sau đó liền kêu lên, không, không, đừng tới đây, cái này đầy đất đều là mảnh sứ vỡ mảnh. Quét dọn tốt mảnh sứ vỡ mảnh về sau, nàng nắm lấy Charlie, đặt ở chuyên dụng trên ghế. Phạt nàng ngồi im thư giãn. Charlie tội nghiệp nhìn qua Adam. Đừng nhìn ta. Ai để ngươi đánh nát bình hoa đây này? Adam buông tay cười nói. Charlie không vui quay đầu sang chỗ khác. Adam chỉ là cười cười. Charlie chính là hiếu động tinh nghịch cái gì đều muốn phá hư niên kỷ. Một vị phóng túng cũng không phải là biện pháp. Phạm sai lầm liền trừng phạt. Để nàng biết rõ cái nào sự tình có thể làm. Cái nào sự tình không thể làm. Đây mới là kinh nghiệm lời tuyên bố. Lão bà, cho ngươi xem cái bảo bối. Lão bà bốp đẩy cửa đi vào. Trong tay đẩy một đứa bé xe. Hưng phấn kêu lên. Đây là ta tốn 30 đao đãi đến. Hải nhi xe. Lão mụ Amy có chút im lặng. Đây coi là cái gì đại bảo bối. Đúng, chính là hải nhi xe. Lão bà bốp tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Còn là xe tòa, máy bay tòa đều có thể dùng có thể gấp thức hải nhi xe. Chỉ cần ta nhấn một cái nút bấm, kéo đẩy cắn lập tức liền có thể rụt về lại. Nói xong liền nhấn nút bấm. Đáng tiếc cái gì đều không có phát sinh. Lão mụ Amy lập tức hai tay chống nạnh, mím môi nhìn hắn chằm chằm. Trên lý luận là dạng này. Chấm ngoặc kép, lão ba bốp giải thích một câu. Tại lão bà làm người ta sợ hãi ánh mắt bên trong. Tranh thủ thời gian loay hoay, muốn hiện ra co duỗi công năng. Thế nhưng là bán lúc nói thiên hoa loạn trụy mua về mau bệnh nhiều rác rưởi thương phẩm ở nơi nào. Đều có. Hiển nhiên, hắn đãi đến chính là như vậy đại bảo bối. Gabby ở đâu? Lão mụ Amy đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn xung quanh một lần, không có thấy được con thứ ba, không khỏi lên tiếng hỏi, con có thể ở đâu? Adam hướng trên lầu chép miệng, Gabby. Lão mụ Amy lập tức nổi giận đùng đùng đi lên lầu, vặn ra lão tam cửa phòng, quả nhiên thấy Gabby hết sức chăm chú chơi game, liền nàng đi vào cũng không có chú ý đến. Sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, ngươi đồ vật chỉnh lý tốt sao? Lão mụ Amy trực tiếp đứng đến máy chơi game trước màn hình, khoanh tay cười lạnh nói, thu thập xong, Gabby đứng lên muốn vòng qua nàng tiếp tục chơi. Amy bên trái ngăn bên phải ngăn, chính là không cho hắn đi qua, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời thả xuống trò chơi tay cầm, cười bồi nói, ngươi đồ vật đâu? Lão mụ Amy căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tại đây, Gabby lập tức chỉ vào Adam cho hắn mua kiểu mới nhất máy chơi game. Không cho phép mang máy chơi game đi ngươi nhà bà ngoại. Lão mụ Amy tức giận nói. A hát tương đương, Gabby lập tức kêu rên một tiếng. Lễ Giáng sinh quá không có tí sức lực nào. Sau đó trông mong nhìn qua Amy. Bằng không ta lưu tại trong nhà. Các ngươi đi nhà bà ngoại. Nơi nào có máy chơi game? Nơi đó chính là hắn vui vẻ ngày lễ. Không được. Lão mụ Amy quả quyết cự tuyệt. Uy hiếp nói. Chờ chút ta lại đi lên. Đến lúc đó nếu mà còn không có nhìn thấy ngươi thu thập xong mình đồ vật, lập tức tịch thu trò chơi của ngươi cơ hội một tháng. Cái này không công bằng. Gabby còn muốn phản kháng. Hai tháng. Lão mụ Amy cười lạnh vươn hai cái ngón tay. Ta lập tức liền thu thập. Gabby lập tức theo tâm. Dưới lầu, lão mụ có chút không bình thường a. Lão nhị Teddy chỉ trên lầu truyền tới tiếng giống giận dữ. Hormone tác quái. Adam lơ đễnh cười nói. Sở dĩ gần nhất tuyệt đối đừng chọc giận nàng tức giận. Đang cùng hài nhi xe phân cao thấp, làm cho đầu đầy mồ hôi lão ba bốp. Nghe vậy ngẩng đầu xen vào nói. Adam nói rất đúng. Không phải vậy các ngươi liền đợi đến bị thu thập đi. Đây là ai sai? Lão nhị Teddy khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm. 4 năm trước ta liền dặn đi dặn lại. Lão ba bốp lập tức lúng túng nói không ra lời. Lão mụ Amy bốn phía tuần sát. Thấy tất cả mọi người tại nàng thư uy xuống run lẩy bẩy. Cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng. Gây sự quỷ lão tam Gabby. Vậy mà trộm cắp tiến vào Adam gian phòng. Muốn đem máy chơi game tay cầm cột vào Adam ở ngực. Ngây thơ trước hết nghĩ muốn giấu giếm được Adam. Sau đó lại giấu giếm được kiểm an. Vì chơi game cũng chính là đủ liều. Đổi thành tiền thân PJ cũng có khả năng. Adam tự nhiên là một cước đá vào hắn trên mông. Đem hắn đạp đi ra. Thuận tiện báo cho lão mụ Amy. Trực tiếp tịch thu hắn máy chơi game. Nói đùa. Thật đến qua kiểm an lúc bị phát hiện, liền tính sau đó không có việc gì, nhưng cũng sẽ gặp được nghiêm khắc nhất kiểm tra. Loại kia tiêu chuẩn, Adam cũng không muốn nếm thử. Mọi người sau khi chuẩn bị xong, đang cần một nhà tiến về sân bay. Bởi vì nhân số quá nhiều, một chiếc xe căn bản không ngồi được. Adam liền gọi Juno giúp đỡ đưa một cái, thuận tiện cùng Karen một người một chiếc xe đem lái xe trở về. Sân bay, trấn áp lão tam Gabby về sau. Đang cần một nhà mặc dù vẫn như cũ có chút thủ hoảng cước loạn. Nhưng thuận lợi qua kiểm an. Leo lên máy bay. Adam, Teddy, Gabby ngồi tại một hàng. Lão ba bốp cùng lão mụ Amy kẹp lấy lão tứ Charlie ngồi tại Adam bọn họ phía trước một hàng. Liền tại Adam âm thầm thở phào. Thầm nghĩ tất cả thuận lợi thời điểm. Biến cố phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.